Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 936. Chương 936. Chất vấn. Nữ hài cùng thần thần. Chỗ lấy bị ghim tác, lại là bị lão sư này một tay sách lược đi ra. Nữ nhân lúc này mới hài lòng gật đầu nói: "Tốt, các ngươi đi thôi, ghi lấy nói chuyện với ta. Về sau ta sẽ tranh thủ để trường học cho các ngươi lớn nhất tự do." Cái gọi là tự do cũng chính là bọn họ muốn đến lên lớp liền đến, không muốn tới, cái kia đi làm cái gì cũng không đáng kể. Đối với chính là hoạt bát hiếu động, quan đốc học tập vì hồng thủy mãnh thú học sinh tới nói, dạng này dụ hoặc căn bản là không có cách cự tuyệt. "Cảm ơn, cảm ơn Trần lão sư." Mấy cái nam hài mang ơn, liên tục đối vị lão sư này khom lưng cúi đầu, lui về đi ra văn phòng. Hiển nhiên là đối vị này Trần lão sư sợ hãi tới cực điểm. Chờ bọn hắn tất cả đều lui sau khi ra ngoài, Trần lão sư ánh mắt lộ ra một vệt oán độc quang mang. "Dám cùng nhi tử ta đánh nhau, còn cào nát nhi tử ta mặt. Bối gợn sóng, bối thần thần, ta nhất định muốn chỉnh các ngươi nửa chết nửa sống." Nàng kết hôn nhiều năm mới có một đứa bé, tự nhiên coi hài tử là thành trong lòng bàn tay bảo bối. Ngày bình thường đừng nói là đánh chửi, thì liền đập lấy đụng đều đau lòng hơn nửa ngày. Trước mấy ngày con trai của nàng cùng bối thần thần đánh nhau, hơn nữa còn đánh thua, thụ một chút vết thương nhỏ. Đây là Trần lão sư hoàn toàn không thể chịu đựng sự tình. Sau đó liền mượn cớ muốn đem bối thần thần khai trừ ra ngoài. Nào biết được bối thần thần tỉ tỉ, bối gợn sóng không biết tốt xấu, lại nhiều lần tìm đến nàng lý luận. Trần lão sư không kiên nhẫn, này mới khiến mấy cái cấp cao học sinh đi giáo huấn bọn họ tỉ đệ hai cái. Loại sự tình này nàng sớm đã làm qua không biết bao nhiêu lần. Thông thạo, Lâm Thành Phi mang theo bối gợn sóng hai người một đường đi vào văn phòng lầu. Ngay tại hướng năm nhất tổ đi đến thời điểm, lại nhìn đến vừa mới nhìn thấy mấy cái kia nam hài. Ngay tại mặt mũi tràn đầy hoan hỉ đi ra văn phòng, không khỏi hơi kinh ngạc. Bất quá, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Đi vào trước cửa, Lâm Thành Phi nhẹ nhàng đánh xuống cửa phòng, mời đến. Bên trong truyền tới một trung niên nữ nhân thanh âm. Sau đó Lâm Thành Phi lôi kéo bối thần thần tay đi vào. Bối thần thần rõ ràng rất khẩn trương, nắm lấy Lâm Thành Phi tay, nắm rất gấp. Khi nhìn đến Trần lão sư cái kia một sát na, càng là toàn thân đều run rẩy một chút. Hắn rất sợ cái này lão sư a. Lâm Thành Phi trong lòng thầm suy nghĩ, bất quá, hắn bề ngoài lại là cái gì đều không biểu hiện ra ngoài. Lộ ra vẻ tươi cười, rất có lễ phép hỏi, "Xin hỏi, ngài là bối thần thần chủ nhiệm lớp, Trần Mai lão sư sao?" Tại đường đi phía trên, Lâm Thành Phi sớm đã biết bối gợn sóng cùng bối thần thần hai người kia hoàn chỉnh tên. Vừa nhìn thấy bối thần thần, Trần lão sư mặt lập tức âm trầm xuống. Các loại lại nhìn thấy Lâm Thành Phi sau lưng bối gợn sóng về sau, nàng cái kia một trương vốn là không thế nào đẹp mắt mặt thì càng thêm khó coi. "Ta là, có chuyện gì sao?" Trần lão sư rất không khách khí nói ra. Lâm Thành Phi lôi kéo bối thần thần tiến lên, thẳng đến khoảng cách Trần lão sư 1 mét thời điểm mới chậm rãi đứng vững. "Liên quan tới khai trừ bối thần thần quyết định, ta hy vọng ngài có thể suy nghĩ thêm một chút." Lâm Thành Phi nói ra. "Ngươi là ai?" "Ta là thần thần thúc thúc," Lâm Thành Phi đáp. Trần lão sư suy cười một tiếng. "Không có khả năng, bối thần thần gia đình tình huống ta giải rất rõ ràng. Hắn trừ có nguyên một đám tỉ tỉ, đã không có bất luận cái gì thân nhân. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện một cái thúc thúc? Đây là ta mới vừa biết đại chất tử." Lâm Thành Phi thu liễm nụ cười, từ tốn nói, lại nói, "Ta là ai? cái này giống như cùng Trần lão sư ngươi không có quan hệ gì. Cũng không nên là Trần lão sư ngươi cần phải quan tâm vấn đề. Chúng ta bây giờ muốn thảo luận vấn đề là thần thần có nên hay không khai trừ. Lại vì cái gì khai trừ? Trần lão sư dò xét Lâm Thành Phi liếc một chút. Ngươi cùng thần thần không có quan hệ gì. Hắn sự tình không cần đến ngươi quản a. Ta nói, ta là nàng thúc thúc a. Lâm Thành Phi nói ra, từ nay về sau, ta mãi mãi cũng là thúc thúc hắn. Những chuyện này, không phải ngươi cần phải quan tâm vấn đề. Ta liền muốn hỏi một câu, khai trừ thần thần quyết định, có thể thu hồi đi sao? Không có khả năng, Trần lão sư quả quyết cự tuyệt nói. Đây là trường học lãnh đạo đi qua khai hội thảo luận đi ra quyết định. Không cho sửa đổi, lại nói, thần thần nhỏ như vậy thì trộm ví tiền. Sau khi lớn lên khẳng định cũng là đồ xấu xa. Trường học của chúng ta, tuyệt đối sẽ không thu phẩm hạnh ác liệt như vậy học sinh. Trộm ví tiền, phẩm hạnh tồi tệ, Lâm Thành Phi chất vấn. Hắn trộm người nào ví tiền? Lâm Thành Phi đã hoàn toàn mất đi đối Trần lão sư kính trọng. Đối lão sư, hắn đều có mấy phần kính ý. Thế nhưng là, làm gặp phải liền nửa điểm sư đức đều không có lão sư. Đừng nói là tôn trọng. Hắn thậm chí hận không thể hơn ngàn hung hăng dẫm hai người bọn họ chân. Loại này người, sẽ chỉ dạy hư học sinh. Cho nên, hắn bây giờ nói chuyện không có chút nào khách khí. Trộm ta, Trần lão sư cười nhạo nói. Ngươi dựa vào cái gì nói ví tiền là hắn trộm? Có chứng cứ gì? Lâm Thành Phi trầm giọng hỏi. Có người tận mắt thấy. Người nào nhìn đến? Lớp của ta phía trên học sinh. Gọi hắn ra đây, đối chất nhau một chút. Lâm Thành Phi nhìn chằm chằm Trần lão sư ánh mắt nói ra. Trần lão sư ánh mắt không tự chủ được có chút lấp lóe. Mặc dù chỉ là như vậy một hồi, nhưng là vẫn bị Lâm Thành Phi bắt được. Nàng tại tâm hỏng. Vì sao lại tâm hỏng? Bởi vì nàng nói tới hết thảy đều là giả. Chỉ là nhìn đến cái ánh mắt này, Lâm Thành Phi trong lòng đã có kết luận. Trần lão sư chuyển qua đầu, không nhìn tới Lâm Thành Phi, cúi đầu cầm bút lên, làm ra một bộ muốn chấm bài tập bộ dáng. Không kiên nhẫn nói ra, hiện tại học sinh đang dạy, dựa vào cái gì ngươi nói kêu đi ra thì kêu đi ra à? Này lại trì hoãn người ta học tập, ngươi có biết hay không? Thần thần đều đã bị khai trừ, trì hoãn cũng không phải cái này trong thời gian ngắn, đó là bởi vì hắn làm sai sự tình. Ta nói ngươi người này làm sao như thế hung hăng càn quấy. Trần lão sư càng không kiên nhẫn, ngươi mau chóng rời đi phòng làm việc của ta, ta chỗ này không chào đón ngươi. Lâm Thành Phi không hề rời đi, lại hỏi, tại thần thần trên thân, hoặc là hắn trong bọc, có hay không lật đến ngươi ví tiền? Không có, Trần lão sư nói ra. Hắn lại không ngốc, trộm ví tiền về sau, sớm cũng không biết ném đi nơi nào đây. Ngươi như thế một mực chắc chắn, ngươi ví tiền thật ném? Đương nhiên ném, đây là ta sự tình, chẳng lẽ còn sẽ làm sai hay sao? Phanh, Lâm Thành Phi bỗng nhiên đập bàn một cái, trên bàn các loại cuốn vở đều nhảy dựng lên, liền Trần lão sư đều hoảng sợ rung động một chút, nói vớ nói vẩn. Lâm Thành Phi nhìn lấy Trần lão sư, tức giận nói ra, người thân là lão sư, vậy mà vô cớ oan uổng học sinh, hướng chính mình học sinh trên đầu dội nước bẩn, người lương tâm ở đâu, người vẫn phối làm một cái lão sư sao? Ngươi muốn làm gì? Trần lão sư không để ý Lâm Thành Phi chất vấn. Ngược lại là bệnh tâm thần. Sự cuồng loạn, hét lớn, lập tức từ ta chỗ này rời đi. Không phải vậy ta gọi bảo an. Có ai không có ai không? Cứu mạng a! Nơi này đánh người a! Trần lão sư căn bản không có bất luận cái gì dừng lại. Trực tiếp thì lớn tiếng kêu lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.